Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2137, chương 93. Ban cũng ngăn cản không được try out. Kanashi Agricultural cao trung bóng chày đội đập thứ 3. Hiện tại tuyệt đối được cho là cảm xúc dâng trào trước Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya nhìn thấu. Bọn họ Kanashi Agricultural cao trung bóng chày đội dự định lựa chọn vững vàng phương thức, cho tới để Kanashi Agricultural cao trung bóng chày đội nguyên bản liền cực kỳ xa vời tiến công cơ hội, hiện tại không còn sót lại chút gì bọn họ. Xong, vào lúc này chỉ cần Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya làm từng bước tiến hành chính mình trước ném bóng sách lược, Kanashi Agricultural cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ có thể nói là tí xíu cơ hội đều không có. Đến ván kế tiếp thời điểm tiến công, liền tính át chủ bài của bọn họ Yoshida biểu hiện như thế nào đi nữa, thần dũng thật sự có thể đem Sawamura Eizun cái này đại ma vương ném bóng đánh cho tới cũng đánh ra đẹp đẽ bắt hít. Chỉ cần Sawamura Eizun cùng Miyuki không thay đổi chính mình ném bóng phương thức, Kanashi Agricultural cao trung bóng chày đội sau khi batter cũng không có năng lực đem Yoshida cho đuổi về gôn điểm này, chỉ cần là người tinh tường đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy Kanashi Agricultural cao trung bóng chày đội các tuyển thủ ở trong lòng yên lặng có phán đoán bọn họ không có cơ hội. Tí xíu cơ hội đều không có liền trước mắt tình huống như thế. Chỉ cần bọn họ đối thủ không manh động, hoặc là phạm vào sai lầm gì, Kanashi Agricultural cao trung bóng chày đội tuyển thủ liền tí xíu cơ hội đều có mà thông qua trước mấy hiệp thi đấu. Kanashi Agricultural cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trong lòng lại phi thường rõ ràng muốn để vương giả Seido cao trung bóng chày đội chủ động đi phạm sai lầm, không khác nào nói chuyện viển vông không tồn tại. Cái này cũng là Kanashi Agricultural cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cảm giác tối tuyệt vọng địa phương, bọn họ coi như mình biết mình hiện tại cách làm rất ngu, cũng chỉ có thể tiếp tục làm tiếp. Điều này là bởi vì cái gì? Nguyên nhân vô cùng đơn giản, cũng là bởi vì bọn họ căn bản là không nghĩ ra được cái gì khác biện pháp ngoại trừ dựa theo trước thằng ngốc kia vô cùng biện pháp làm tiếp ở ngoài. Bọn họ tí xíu biện pháp cũng không nghĩ ra, đến đây chính là Kanashi Agricultural cao trung bóng chày đội. Trước đối mặt sự bất đắc dĩ cùng bi ai ai cũng không có dự liệu được. Liền ngay cả Kanashi Agricultural cao trung bóng chày đội đập thứ 3 trước cũng không nghĩ tới. Nguyên tắc vốn đã tuyệt vọng bọn họ sẽ một lần nữa nghênh đến một cơ hội, cái kia xem ra vững vàng. Thật giống lão già như thế, Sawamura Eizun lần này dĩ nhiên thái độ khác thường. Lựa chọn tham công liều lĩnh, xem ra bọn họ trước nghiên cứu tình báo tuy rằng không tính là chuẩn xác, nhưng cũng không phải một chút đều vô căn cứ. Sawamura chung quy là yêu làm náo động ở đã bắt hai cùng ao, sau đó hắn tâm thái thả lỏng, hắn hẳn là chuẩn bị dùng strike out đến đánh vỡ đơn cuộc tranh tài strike out ghi chép. Bây giờ Kanashi Agricultural cao trung bóng chày đội không sợ nhất chính là Seido cao trung điên cuồng tiến công, bởi vì chỉ có như vậy bọn họ mới có thể cảm nhận được như vậy tí xíu cơ hội. Nếu như Seido chính mình không lộ ra kẽ hở, bọn họ liền tí xíu cơ hội đều không có. Này cũng không phải ở chuyện giật gân, mà là sự thực. Vì lẽ đó đang nhìn đến Sawamura Eizun bày ra tân ném bóng tư thái sau đó, Kanashi Agricultural cao trung bóng chày đội đập thứ 3 là cảm xúc dâng trào, ông trời vẫn là chăm sóc bọn họ. Tuy rằng hôm nay cuộc tranh tài này vẫn tiến hành liền không thế nào thuận lợi, thế nhưng đến cuối cùng lúc cơ hội vẫn là như thế xuất hiện, hắn nhất định phải nắm lấy, tuyệt đối không thể đem cơ hội này dễ dàng buông tha. Kanashi Agricultural cao trung bóng chày đội đập thứ 3 âm thầm dặn chính mình, cùng lúc đó hắn trợn to hai mắt, nhìn trên gò picture Sawamura Eizun để vọng nhìn thấy Sawamura Eizun lộ ra càng nhiều kẽ hở vào lúc này. Con mắt của hắn không chớp một cái. Trên người mỗi một tế bào đều đang bị điều động, chỉ cần Sawamura Eizun ném bóng lại đây. Hắn có lòng tin tìm tới cơ hội, tuy nói đối phương là toàn quốc nghe tên xa gần Đại Ma Vương. Ở hôm nay trong trận đấu này, cũng cho hắn cùng hắn các bạn nhỏ mang đến phiền toái rất lớn, nhưng đối với mới cũng có điều là một cái thân thể đẩy một cái đầu cũng không có thật sự so với người khác bao dài ra một đôi tay. Đến hắn không có lý do gì sợ sệt. Kanahi Agricantoro cao trung bóng chày đội đập thứ 3 Batter. Yên lặng làm chính mình tư tưởng công tác người một khi nghĩ thông suốt rồi. Sức mạnh tinh thần là rất mạnh mẽ. Nguyên bản Kanahi Agricantoro cao trung bóng chày đội đập thứ 3 đang đối mặt Sawamura Eizun thời điểm thì có một loại chó cắn con nhím cảm giác, hắn cảm giác mình căn bản không chỗ dưới miệng đối thủ. Năng lực thực sự là quá cao cường, hắn coi như thế nào đi nữa không muốn thừa nhận. Không thừa nhận cũng không được, hắn không phải đối thủ. Đó là Batter trước ý nghĩ, hoặc là liền dứt khoát là vẻn vẹn mấy giây trước ý nghĩ, nhưng hiện tại theo Sawamura Eizun bắt đầu dựa theo tâm ý của hắn lộ ra kẽ hở sử dụng xảo quyệt Breaking Ball. Kanahashi Agricantoro cao trung bóng chày đội cái này đập thứ 3. Đột nhiên cảm giác Sawamura Eizun thật giống cũng không phải đáng sợ như vậy, chỉ cần hắn nghiêm túc quan sát, không hẳn liền không có thể tìm tới Sawamura trên người kẽ hở. Vì Yoshida, vì đội bóng, vì những kia đồng cam cộng khổ, cùng chính mình cùng nơi nỗ lực đến hiện tại tiểu đồng bọn Kanahashi Agricantoro cao trung bóng chày đội đập thứ 3 Batter, đột nhiên liền sản sinh một loại chính mình đặc biệt cảm giác mạnh mẽ. Người đang bị ý thức trách nhiệm đẩy thời điểm, tiềm lực là vô cùng. Kanahashi Agricantoro cao trung bóng chày đội cái này phe thứ 3 hiện tại bắt đầu sinh đi ra chính là cái cảm giác này. Hắn cảm giác đội bóng hết thảy hy vọng đều ký thác trên người mình, hắn nhất định không thể phụ lòng huấn luyện viên cùng các bạn bè hy vọng. Bất luận khó khăn dường nào, hắn nhất định phải tìm tới cơ hội đem Sawamura Eizun cầu cho mạnh mẽ đánh ra đi. Batter quyết định, nhưng hắn cũng không có đối với này thứ nhất cầu ra tay. Sawamura Eizun thứ nhất cầu đến tột cùng sẽ sản sinh biến hóa như thế nào? Trong lòng hắn không có chút nào rõ ràng, cũng không có thấy rõ hơn nữa. Hắn cần thời gian đến bình phục tâm tình của chính mình, vì lẽ đó hắn đem chày thu lại rồi trơ mắt nhìn bóng chày từ trước mắt mình bay qua, lọt vào Miyuki găng tay. Đúng, bóng tốt, không giống nhau. Không chờ Batter phản ứng lại, Sawamura Eizun đệ nhị cầu cũng ra tay rồi, cùng trước như thế. Cực kỳ sắc bén Breaking Ball. Kanahashi Agricantoro cao trung bóng chày đội đập thứ 3 Batter cân nhắc một hồi thực lực của chính mình cùng bay đến bóng chày, hắn không thể không khổ rồi thừa. Nhận này một cầu kết quả cùng trước cái kia một cầu hẳn là như thế. Hắn đồng dạng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, vì lẽ đó hắn bất đắc dĩ lần thứ hai giơ lên chày. Đúng, bóng tốt, liên tiếp hai loại Breaking Ball. Đối thủ tất cả đều buông tha, điểm này cũng không có quá ra ngoài Sawamura cùng Miyuki dự liệu. Kanahashi Agricantoro cao trung nếu nghĩ để Sawamura Eizun chính mình xâm lấn sai, nhất định sẽ cho Sawamura càng nhiều cơ hội ném bóng. Nếu như mỗi lần đều là một cầu quyết thắng bại, Sawamura Eizun coi như muốn phạm sai lầm cũng không có nhiều như vậy cơ hội nhỉ. Vì lẽ đó vào lúc này, Kanahashi Agricantoro làm ra lựa chọn như vậy cũng không kỳ quái. Then chốt là đối phương cảm giác được tuyệt vọng sau đó, bọn họ phải như thế nào đến ứng đối cái kia ban không ra Sawamura cùng Miyuki dự liệu. Làm ý thức được chính mình như thế nào đi nữa làm cũng không có cách nào đem Sawamura Eizun Breaking Ball cho đánh ra đi thời điểm, Kanahashi Agricantoro cao trung bóng chày đội cái kia đập thứ ba batter, lần thứ hai bày ra ban coi như chính hắn cũng rất rõ ràng. Chính mình cách làm như thế là có chút nhát gan thế nhưng không có cách nào. Hắn lúc này căn bản sẽ không có lựa chọn, chỉ có thể như thế làm không làm như vậy. Hắn e sợ liền cầu đều không đụng tới, không thể cho đội bóng kiến công cũng là thôi. Hắn cũng không thể thật sự đi tha đội bóng chân sau Canasi Agricantero cao trung bóng chay đội. Đập thứ ba batter lựa chọn đem hy vọng, để cho sau khi Yoshida ngắn trong thời gian ngắn, tâm tình của hắn thật giống như ngồi qua sơn xe như thế. Trải qua thiên đường cùng địa ngục, cái cảm giác này thật đáng sợ. Đáng sợ đến tương lai Canasi Agricantero cao trung bóng chày đội đập thứ ba. Mỗi khi hồi ức lúc thức dậy đều sẽ bị ác mộng thức tỉnh, chỉ là hắn bây giờ vẫn không có dự liệu được này, vẻn vẹn là hắn ác mộng bắt đầu ngay ở hắn bày ra ban thời điểm. Sawamura Aizun nơi đó cũng ném ra hắn tỉ mỉ chuẩn bị một cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới bóng thẳng. Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội đập thứ ba là thật sự tuyệt vọng, nguyên bản hắn đều coi chính mình không có cơ hội. Không nghĩ tới cuối cùng chờ đến rồi một viên bóng thẳng, cái cảm giác này thật giống như mua vé xổ số thời điểm chọn xong dãy số, cuối cùng bởi vì tới trễ một bước không thể mua lên, kết quả cuối cùng mở thưởng thời điểm phát hiện trúng thưởng dãy số cùng mình tuyển dãy số dĩ nhiên giống như đúc, ngươi nói thần không thần kỳ. Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội đập thứ ba batter, trong lòng cực kỳ cay đắng, hắn lúc này đã dự liệu được chính mình kết cục, nhưng rất hiển nhiên hắn đối với mình kết cục dự liệu cũng không triệt để, nguyên bản hắn cho rằng nhiều lắm cũng chính là đưa cái này cầu cho chạm đi ra ngoài để xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ ngăn cản, nhưng rất rõ ràng hắn nghĩ tới quá ung dung, sau đó biến hóa càng làm cho hắn chuyến mục líu lưỡi ngay ở hắn chày sắp đụng tới cái kia viên cầu thời điểm, cái kia viên màu trắng tiểu cầu ở tiến vào strike zone sau đó đột nhiên cấp tốc hạ xuống. Đây là Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội đập thứ ba, kinh ngạc trong lòng tột đỉnh, loại này cầu hắn cũng không xa lạ gì, ngược lại hắn quá quen thuộc. Trước cực chính mình đội bóng thời điểm, bọn họ những này tiểu đồng bọn không chỉ một lần dùng loại này cầu quyết đấu qua, đây chính là Yoshida lifting cầu cùng bình thường Fokbo xem ra thật giống cũng không có khác nhau lớn gì, thế nhưng tuyệt đối không giống nhau. Fokbo biến hóa quỹ tích là một đường thẳng, loại kia cầu tuy rằng cũng sẽ cảm giác được đột nhiên hạ xuống, nhưng nó hạ xuống là để lại dấu vết, chỉ cần batter quan sát đầy đủ cẩn thận là có thể phán đoán bóng chày quỹ tích. Lưu tinh cầu không giống nhau, ở bóng chày phi hành trước nửa đoạn đại khái 12-13 mét khoảng cách bên trong, loại này cầu quỹ tích cùng bóng thẳng không có bất kỳ khác biệt, vẫn đợi được tiếp cận batter trong tay sau đó, loại này màu trắng tiểu cầu mới lại đột nhiên hạ xuống, loại cảm giác đó thật giống như bay vụt hạ xuống lưu tinh như thế, vì lẽ đó bọn họ các bạn nhỏ mới sẽ cùng loại này cầu gọi là lưu tinh cầu. Loại này cầu cũng bị Yoshida xem là đòn sát thủ, dù cho là trước cùng Sai Seiya thời điểm tranh tài, bọn họ đều không có tác dụng, sở dĩ ở trong trận đấu này không đúng Sawamura Aizun dùng Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, chủ yếu là cân nhắc đến Sawamura Aizun đánh breaking ball tỷ lệ thành công, hắn thật giống đặc biệt thiện hít dài breaking ball. Tuy rằng không có thống kê ra cụ thể con số, nhưng nhìn qua Sawamura Aizun thi đấu, bọn họ đều có cái cảm giác này, trái lại là loại kia run sức mạnh ném bóng càng dễ dàng đánh hạ Sawamura, cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, Yoshida mới vẫn không có đối với Sawamura Aizun triển khai loại biến hóa này cầu, không nghĩ tới. Loại này chưa từng có xuất hiện ở Sawamura Aizun trước mắt qua cầu. sẽ lấy phương thức như thế đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Butter nội tâm rất chấn động, hắn trực tiếp ngẩn người tại đó, trơ mắt nhìn bóng chày hạ xuống, tránh khỏi chính mình chày tiến vào cát trơ trước đó mở ra găng tay, đúng. Bóng tốt, strike out. Tình cảnh này, kinh ngạc đến ngây người hiện trường hết thảy fan bóng cùng khán giả cũng xem ở lại. Sững sờ, thi đấu song phương tiểu đồng bọn nhi không riêng là Kanasi Agricantero cao trung bóng chày đội tuyển thủ, liền ngay cả Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng là trợn mắt ngoác mồm. Tuy nói bọn họ đã quen Sawamura Aizun mỗi khi làm ra người thường dự không ngờ được hành vi, nhưng hôm nay hành động này vẫn để cho vô số người cảm khái đây cũng quá trâu. Đứng trên sân bóng Sawamura Aizun, toàn bộ thật giống như một cái to lớn phát sáng, nguyên hắn đi tới chỗ nào, mọi người quan tâm ánh mắt sẽ truy tới chỗ nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.